Kế thất thiên kim, chương 30, phủ hoàng trưởng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phủ thời Vũ mặc dù không có khóc ra, nhưng tâm tình giàu dĩ. Nàng đối Tần Di Nương nói, nữ nhi vị thứ không tốt, so không được ngũ tỷ tỷ được thứ ba. Cho nên lần này cái gì đều không được đến. Nàng sợ Tần Di Nương sẽ trách nàng. Dù sao nàng là thật sự tận lực, nhưng so không được người khác. Tần Di Nương lại cười nói, không có chuyện gì, người có thể đi vào cuối cùng tuyển, so với ngươi tam tỷ tỷ còn mạnh chút đâu. Người kém liền kém tại không giống ngươi ngũ tỷ tỷ. Đến cùng nàng nương là thái thái. Cố nhiên Úc gia suy tàn, nhưng thuyền mục cũng có 3.000 đinh. So với ta một cái di nương có trợ lực. Di nương, mặc kệ Tần Di Nương như thế nào tranh cường háo thắng, nàng luôn là một mảnh một lòng vì chính mình. Lục nha đầu, người cũng không cần khổ sở, ngày sau cũng không phải không có cơ hội. Ngũ cô nương được chọn chúng, cũng không biết có thể hay không lâu dài. Cho dù lâu dài, cũng không biết có hay không có cái kia tạo hóa. Tam cô nương đã định thân, ca ca ngươi chừng 2 năm nữa cũng muốn kết cục. Đến thời điểm tiền trình của ngươi sợ là đang ở trước mắt. Chỉ cần có người trong sạch, phụ thân ngươi khẳng định trước hết nghĩ đến ngươi. Tần Di Nương nói, có đôi khi nguy cơ chính là chuyển cơ. Ngũ cô nương mới 8 tuổi, không biết muốn có bao nhiêu năm mới chuẩn bị. Tây Xương phòng luôn luôn bị dọi nắng chiều nghiêm trọng. Mùa hè đặc biệt như thế, không bằng Đông Xương phòng mát mẻ. Thời Vũ lại cảm thấy có lẽ lần này bắt đầu, nàng sẽ cùng ngũ tỷ tỷ càng lúc càng xa đi. Lại nói Giao Nương lúc đi ra, cho dẫn đường công công một cái hà bao. Đa tạ công công đưa ta đến vậy. Này đó cho ngài dùng trà đi. Tiểu công công nhéo nhéo hà bao, không khỏi gật đầu cười nói, kia là cô nương, chúng ta như vậy dừng bước, ngài chậm một chút, hướng phía trước đi ra ngoài liền ra cửa cung. Được, Giao Nương gật đầu, ra cửa cung. Nàng không biết phụ thân còn ở hay không, bởi vì Thời Vũ đã sớm đi ra. Có lẽ phụ thân đưa Thời Vũ trở về, ước chừng phái đại ca ca đến đón mình đi. Chưa từng nghĩ vừa ra tới liền nhìn đến La Chí Chính tại. Giao Nương vội vàng chạy tới. Phụ thân, như thế nào? La Chí Chính quan tâm hỏi. Giao Nương liền nói, để chúng ta qua 3 ngày tiến cung. Nữ nhi cùng Thang cô nương cùng nhau làm Chân Dương quận chúa thư đồng. Chân Dương quận chúa chính là hoàng trưởng tử thứ nữ, Hồng Trác phi nữ nhi. La Chí Chính trên mặt không có bất kỳ thất vọng, ngược lại cười nói, kia cũng không sai, dù sao được tuyển chọn. Chỉ là ngày sau ngươi muốn vào cung, hết thảy cần phải cẩn thận. Vâng, trở về nhà, Úc thị hỏi han ân cần, để Tiểu Kính Hạo đều ghen. Hắn còn nhỏ còn không biết làm bạn đọc là muốn vào cung. Đại khái là qua tiết mới có thể thả các nàng trở về. Người nhà cũng không phải dễ dàng có thể nhìn thấy. Giao Nương, ăn cái này, người không phải yêu nhất ăn khoai mật nướng. Lần trước nương nói cái này ăn nhiều đầy bụng, chỉ làm cho ngươi ăn một chút. Hôm nay riêng làm cho người ta nướng khoai mật. Úc thị từ ái sờ đầu nữ nhi. Giao Nương lại nhịn không được làm nũng. Mẫu thân, ngài đối nữ nhi quá tốt. Nữ nhi ước gì mỗi ngày cùng ngài tại một chỗ. Nàng nói như vậy, Úc thị đôi mắt đỏ ửng. Vẫn là La Chí Chính ho khan một tiếng. Đều thiếu kích thích, nếu quyết ý muốn vào cung, liền không thể như thế. Giao Nương cũng cảm thấy mình không thể dính dính hồ hồ. Nàng lau nước mắt, vừa cười từ Úc thị trong ngực đứng lên. Ngoan ngoãn ăn cơm. Úc thị lại cảm thấy trượng phu nói chuyện quá không khách khí. Phảng phất nữ nhi không phải hắn thân sinh. Bữa cơm này ăn là ăn không biết mùi vị gì. Sau đó, Úc thị lại mang Giao Nương đi cho nhị phòng Đậu Lão Thái Quân thỉnh an. Giao Nương biết được Đậu Lão Thái Quân coi như là cái công chính trưởng bối. Cũng biết như thế đại sự nên tự mình nói cho lão nhân ra đi. Cam Tuyền cư lúc này cũng vừa dùng xong cơm. Đậu Lão Thái Quân gặp Giao Nương cùng Úc thị tiến vào rất là cao hứng. Nàng đối Giao Nương nói, ngũ nha đầu, phụ thân ngươi đã phái người trở về báo tin, nói ngươi đã là tuyển Chân Dương quận chúa thư đồng, thật là vì ngươi cao hứng. Phải biết La Thời Lam lúc trước tuyển là phần Dương Vương phủ quận chúa thư đồng, đều để La gia rất là cao hứng. Huống chi là đại hoàng tử quý phủ quận chúa. Tuy nói hoàng đế nhất sủng Liêu Quý Phi, nhưng bọn quan viên phần lớn vẫn kiên trì trưởng tử thừa kế chế. Có đích lập đích, không đích lập trường. Đa tạ lão thái thái quan tâm. Lại nói tiếp ta còn là không bằng Lý Vương, ngay cả thành cô nương, từ cô nương, ta cũng là kém xa. Tuy rằng may mắn là thứ ba, nhưng là may mắn mà thôi. Giao nương cũng không để ý. Nàng biết rất nhiều người cho rằng làm thư đồng sau liền trọn vẹn. Không nghĩ tới này không phải kết thúc, mà là một cái khác bắt đầu. Tiểu tưởng thị ở nhà rất có ôm việc trách nhiệm. Nàng biết chân chính có thể làm thành đại sự chính là như thế. Thường thường người khác thỏa mãn với một chút thành tựu. Các nàng lại là nơi nơi nhìn về phía trước. Ngũ muội muội làm gì khiêm tốn. Người nếu được tuyển, vậy thì nói rõ ngươi có bản lãnh kia. Đúng a, ngũ nha đầu nhanh chớ khiêm nhường. Ngày mai chúng ta tại trong vườn bày cơm. Vừa lúc hôm qua các nàng đưa một gùi vải lại đây. Chúng ta làm cùi vải đến. Đậu lão thái quân nhẹ lay động quạt tròn. Cười ha hả, mọi người gặp đậu lão thái quân như vậy có hứng thú. Đều là rất phụ họa. Chỉ chốc lát sau, Úc thị cùng đậu lão thái quân cùng tưởng thị mấy người nói lên việc nhà. Ngược lại là thời trinh hỏi giao nương. Ngũ muội muội, người nói cùng ngươi cùng nhau tuyển thư đồng là thang gia cô nương sao? Giao nương gật đầu, gặp thời trinh phảng phất nhận thức. Liền hỏi, nhị tỷ tỷ quả thật nhận thức nàng, không biết nàng là loại nào người như vậy? Thời trinh cười nói, đâu chỉ là nhận thức, ta còn biết được nàng là hoàng hậu cháu gái. Tuy rằng phụ mẫu đều mất, nhưng nuôi tại quốc cữu gia dưới gối. Coi là thân nữ tướng đãi, thường xuyên tiến cung đâu. Kỳ thật thời trinh cũng chưa gặp qua Thang Tuệ Quân, nhưng là tại giao nương trước mặt nàng vốn có ba phần ghen tị, cho nên cố ý khuếch đại. Mà giao nương nghe được trọng điểm là Thang Tuệ Quân trên thực tế là hoàng hậu nương nương người. Cũng khó trách nàng nghe được Thang Tuệ Quân phụ thân là đã qua đời quốc tử giám Tư Nghiệp chi nữ. Nàng lúc ấy còn đang suy nghĩ này thang cô nương tổ phụ phụ thân đều không có. Cũng không có huynh đệ là hiển đạt. Như thế nào có thể đi vào cung. Không nghĩ đến người ta là nữ nhi muội muội hoàng hậu. Hoàng hậu không con. Để cháu gái đi cho chân dương quận chúa làm bạn đọc. Chẳng lẽ là cố ý tại đứng đại hoàng tử bên này, cái này cũng không gì đáng trách. Hoàng trưởng tử chi mẫu trời sinh tính nhát gan. Cho dù sống đến hoàng trưởng tử vinh đăng đại bảo, danh phận nàng vẫn là thấp hoàng hậu một bậc. Hoàng hậu ngược lại có thể chết già, mà có Liêu Quý Phi tại, hoàng hậu nơi nào có đứng chân tình cảnh. Nguyên lai như vậy, tỷ tỷ thật là kiến thức rộng rãi. Ta rất nhiều người đều không nhận biết, còn được dựa vào tỷ tỷ đâu. Giao nương thuận miệng khen, mặc kệ thời trinh xuất phát từ loại nào mục đích. Giao nương cuối cùng là biết được Thang Tuệ Quân bối cảnh. Thời trinh xấu hổ cười một tiếng. Dễ nói, vốn là vì khoe khoang một hai. Không nghĩ đến người ta còn thật sự cảm tạ. Gió đêm phơ phất, ngân dung điểm kính hạo đưa cho nàng phong đăng. Nô tỳ là xem đèn này nhẹ nhàng, mới điểm tới đây, lần sau nhớ nhất định thả tốt. Ngân dung nói, cũng không phải đại sự gì. Giao nương nhìn xem phong đăng, tựa hồ đã ý thức được đời này cùng đời trước có rất nhiều bất đồng. Bởi vì nàng trọng sinh, đệ đệ hết bệnh rồi. Tại nương chỗ đó vạch trần La Kính Nhu gương mặt thật. La Kính Nhu đã là không có khả năng tái giá đi vào Trung Tĩnh Hầu Phủ. Thậm chí xa gả Hồ Quang, chính nàng cũng thuận lợi trúng cử thư đồng. Tuy rằng Hồng Trắc Phi bởi vì nhà nàng cùng chính Phi Lâm Thị có liên quan có khả năng sẽ nhằm vào nàng. Nhưng cha nàng vốn là thượng thư qua duy trì hoàng trưởng tử. Chắc hẳn có tầng này quan hệ chắc chắn cũng sẽ không quá kém. Lại nói, các nàng là thư đồng, lại không phải nô tí. Cũng không phải muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng, lấy nàng hiện tại mà nói. Tuy nói kiếp trước hoàng trưởng tử là đăng cơ. Nhưng nàng trọng sinh, rất nhiều chuyện cũng khó nói. Nàng làm sao biết được liền không có những người khác trọng sinh. hoặc là trên đường sẽ ra vấn đề. Bởi vậy, Giao Nương chưa từng cho rằng chính mình trọng sinh liền nắm hết thảy. Liền chuyện của Phạm Thị đều là thận trọng. Một đêm này, có lẽ là Tuyển Thư Đồng rốt cuộc chấm dứt. Giao Nương dính gối đầu liền ngủ. Đến ngày kế, Giao Nương đem hầu hạ chính mình từ trên xuống dưới người đều ban thưởng một phen. Mọi người được tiền thưởng đều hết sức cao hứng. Úc Thị biết được, trợ cấp 100 lượng cho nàng. Còn nói, ngươi lần này tiến cung đi nơi nào đều muốn chuẩn bị. Tiền này ngươi cầm trước dùng. Chờ ngươi tiến cung thì nương lại cho tiền bạc ngươi dùng. Kỳ thật Úc Thị của hồi môn cũng chỉ là trung quy trung củ. Nàng quản gia nhiều năm trong tay có chút tích góp. Trước đó vài ngày giúp đỡ Úc Lão Thái Thái vì Úc Yên biểu tỷ muốn đẩy xử lý của hồi môn. Trong tay chỉ sợ trống không? Giao Nương liền nói. Nương, kỳ thật cũng đã đủ. Vậy làm sao đủ? Ngươi đừng lo lắng tiền. Phụ thân ngươi lén đều sẽ cho ta trợ cấp. Ta toàn bộ tích góp. Một chút cũng không nhúc nhích. Kính Hạo hắn còn nhỏ. Hết thảy chi phí từ công trung ra liền tốt rồi. Ngươi cũng biết ta. Vốn ngày thường liền không thích xa hoa lãng phí. Những tiền kia cho ngươi chính là có chỗ dùng. Úc thì cảm thấy thật xin lỗi nữ nhi. Nữ nhi này sau khi trở về, không biết giúp nàng bao nhiêu bận bịu. Nương, ngài cái gì đều không hề giữ lại cho nữ nhi. Giao Nương cảm giác mình rất hạnh phúc. Úc Thị lắc đầu. Ta là hôm nay nghe người nói mới biết chuyện Lâm Vương Phi cùng Hồng Trắc Phi. Nương thật là có tâm xử lý chuyện xấu. Vốn đang muốn cho ngươi cùng Trung Tĩnh Hầu Phủ nhiều quen thuộc một hai. Cầm vị kia Lâm Thị Vương Phi ở trong cung có thể nói một câu. Hơn chúng ta bên ngoài người tốt. Nơi nào biết được không như mong muốn. Giao Nương một chút đều không thèm để ý, mẫu thân. Nhất thiết đừng nói như vậy. Nữ nhi cảm thấy Chân Dương quận chúa cũng chưa chắc không tốt nha. Vị này quận chúa so với ta còn nhỏ mấy tháng. Lại nói tiếp chúng ta tuổi sấp xỉ. Nhưng là Hưng An quận chúa cùng Tam tỷ tỷ các nàng không chênh lệch nhiều. Cũng đã là đại cô nương. Này ngược lại cũng là. Giao Nương. Ta đã nói với ngươi a, nếu là ngươi ở trong cung cảm thấy không thích ứng. Chờ ngươi sau khi về nhà liền lập tức giả bệnh. Mặc kệ người khác nói như thế nào. Ngươi liền kêu choáng váng đầu. Sau đó liền báo cái khỏi bệnh. Ngươi liền ở nhà điều dưỡng. Có nghe hay không? Úc Thị nhỏ giọng nói. Tốt, biết. Giao Nương biết được Úc Thị là sợ nàng còn tuổi nhỏ chịu tội. Như là qua không sai còn tốt. Như là qua không tốt, còn không bằng nhanh chóng chạy trốn. Đạo lý này Giao Nương đương nhiên biết được. Ban ngày, Úc Thị cố ý đi Phần Dương Vương Phủ một chuyến. Đi tìm La Thời Lam. Hỏi nàng Hoàng trưởng tử quý phủ tình huống. Dù sao trong nhà các nàng cũng chỉ có La Thời Lam xem như cùng Hoàng gia có chút quen biết. Lại nói La Thời Lam vừa cùng Úc Thị nói xong lời. Chồng của nàng thành quốc công Cao Đăng Phong liền trở về. Cao Đăng Phong nói, nghe nói thân gia đến cửa, như thế nào không ở lại dùng cơm, tam thẩm là trong nhà còn có việc đâu. La Thời Lam trước kia liền tại đây trong phủ làm bạn đọc, gả cho Cao Đăng Phong, hai người còn tại tân hôn yến nhĩ, tuy có chút khập khiễng, nhưng bây giờ như ở trong mật giai đoạn, thành quốc công cưới, kia nàng tìm ngươi nhất định là có chuyện. Quốc công gia ngài là thần cơ diệu toán a, thật là tìm ta có việc. Là hỏi tình huống nhà đại hoàng tử. Người cũng biết ta Ngũ muội muội được tuyển là Chân Dương muội muội thư đồng. Nàng không yên tâm đâu. La Thời Lam nói. Thành quốc công giật mình. Nguyên lai là vì cái này. Nếu ngươi sợ ta cùng Huyền Sách nói một tiếng chính là. Mà thôi, làm gì làm điều thừa. La Thời Lam nhưng không nguyện ý dùng chính mình nhân tình đi giúp không cùng chi đường muội. Đại để người đều là như thế. Một khi dính đến thời khắc mấu chốt, liền không nguyện ý hao tổn chính mình nửa phần lợi ích. Úc Thị trở về liền đem Giao Nương gọi qua. Nàng nói lên tình huống nhà hoàng trưởng tử. Chính phi Lâm Thị trưởng nữ chính là Hưng An quận chúa. Cùng ngươi tam tỷ tỷ niên kỷ sấp xỉ. Sau lại lập tức sinh một trai. Hồng Trắc Phi sinh hai trai một nữ. Chân Dương quận chúa là thứ nữ. trong đó còn có một vị Nghiêm phu nhân, sinh một đứa con, cụ thể tính tình như thế nào? Người đại tỷ tỷ cũng không rõ ràng lắm. Đây là khẳng định, phần Dương Vương bên ngoài mở ra phủ, nhưng là hoàng tử cơ thiếp đều ở trong cung. Tuy là ngày lễ ngày Tết gặp mặt, trừ phi mỗi ngày tại một chỗ sống, bằng không ai biết ai như thế nào. Nương, xe đến trước núi ắt có đường. Mấy ngày nữa nữ nhi tiến cung liền biết được. Chăm nghe không bằng một thấy. Tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Giao nương nghĩ thầm này Chân Dương quận chúa cùng Hồng Trắc Phi đến cùng như thế nào. Còn được chính mình chân chính tiếp xúc mới biết. Úc thị nghe cũng là mỉm cười. Người đứa nhỏ này, bề ngoài giống ta như vậy. Xem lên đến ôn nhu dễ thân. Kỳ thực bên trong cùng người phụ thân đồng dạng. Che giấu đều không che giấu được mũi nhọn. Nếu ngươi trong lòng có dự tính, nương cũng không dài dòng. Dù sao nhớ nương nói, như là qua không như ý, liền trở về giả bộ bất tỉnh. Có nghe hay không? Đây cũng là giao nương rất cảm động địa phương. Úc thị nhìn như không phải cái dám khiêu chiến vừa có quy định. Nhưng là nàng thật sự cái gì đều duy trì chính mình. Không hỏi đúng sai. Hoàng tử sở đầu chỗ ở là hoàng trưởng tử người một nhà. Trong Tây Viện, một mỹ phụ bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt tiểu cô nương nói. Ta đều cùng ngươi từng nói. Ngươi Hồng tỷ tỷ tuyển không được thư đồng. Hiện giờ có thang, là nhị vị, cũng đều là triều đình trọng thần khuê nữ. Xuất từ sĩ hoạn chi môn. Này thang tuệ quân là hoàng hậu nương nương cháu gái. Ở nhà cũng thư hương môn đệ. La gia cũng là căn cơ thâm hậu. Kỳ phụ thân cùng bá phụ đều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lại càng không cần nói. Tổ phụ nàng vẫn là Trạng Nguyên đâu. Này mỹ phụ chính là Hồng Trắc Phi. Nàng là sinh hai đứa con trai sau. Qua mấy năm mới sinh cái này con gái út. Bởi vậy xem như chân bảo. Nuôi nàng hoạt bát lanh lợi. Lại rất có hào kiệt trượng nghĩa tính tình. Lúc này vì biểu tỷ Hồng Thư Di tại sơ tuyển liền bị loại đi xuống tức giận bất bình. Hồng Trắc Phi cũng bất đắc dĩ. Cố tình Chân Dương quận chúa nói. Thật là không công bằng. Hồng tỷ tỷ nhưng là thi văn đều tốt. Cái gì đều hiểu. Được, nhị muội muội, người cũng nên hiểu chuyện. Việc này là hoàng gia gia tự mình tuyển thư đồng. Người khó xử mẫu phi làm cái gì? Một bên thiếu niên lập tức nói. Thiếu niên này một thân xanh ngọc phía dưới màu xanh vạn tự mặc lụa tơ tằm hoa mai áo choàng. Hắn mắt như đan phượng, mi như mực họa, mũi cao thẳng, môi mỏng dơ lên, ánh mắt mang theo kiệt ngạo. Rất là duy trì Hồng Trắc Phi, Chân Dương quận chúa chu môi. Tam ca ca, nếu là ngươi muốn làm cái gì, mẫu phi khẳng định giúp ngươi. Mẫu phi không thích nhị ca ca, cũng không thích ta. Thích nhất ngươi, chỗ tốt gì đều nghĩ ngươi. Đó là bởi vì ta cũng khi nào chỗ nào đều nghĩ mẫu phi. Không giống các ngươi khi nào chỗ nào đều nghĩ người khác. Thiếu niên này chính là Hồng Trắc Phi nhị tử. Hoàng trưởng tử thứ ba nhị tử Cao Huyền Sách. Hồng Trắc Phi nghe tiểu nhi tử nói phi thường hưởng thụ. Mà Chân Dương quận chúa sau lưng nha hoàn cũng là tự than thở là không bằng. Vị này tam gia thật là nói ngọt như mật. Đem Hồng Trắc Phi dỗ xoay quanh. Tất cả tâm đều thiên đến cái này tiểu nhi tử trên người. Nhị gia rõ ràng cũng là Trắc Phi sinh ra. Ngược lại khách khí cùng như thân thích. Chân Dương quận chúa dậm chân một cái đi ra ngoài. Cách Trương.